Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Hào và Tiểu Sang nhanh chóng đẩy xe của sư phụ Cương đến nơi. Đó chính là ngôi nhà mà người thanh niên kia đã bước vào và bị đánh cắp mất linh hồn. Sự u ám của căn nhà này tỏa xa làm sư phụ Cương có chút nghi hoặc, dường như bên trong có ẩn khúc gì đó. Tiểu Sang âm thầm đứng bên ngoài quan sát thật kỹ cánh cửa gỗ ra vào đã mục nát của căn nhà. Không có điều gì bất thường, ngoại trừ đây chỉ là căn nhà cũ kỹ. Tiểu Sang tỏ ra rất ngạc nhiên vì căn nhà này không có dấu hiệu cho thấy có người sinh sống. Tiểu Hào thấy sự ngây thơ của Tiểu Sang, lo sợ cậu sẽ làm tốn thời gian của mọi người thêm nữa, liền cú vào đầu cậu một cái gió đau, sau đó mới giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu. Căn nhà này thực chất là có người sinh sống, chỉ khác là họ là những hồn ma. Để có thể đi vào căn nhà này và nhìn thấy được những người trong nhà, bắt buộc Tiểu Hào, Tiểu Sang phải khai nhãn, mở con mắt âm dương, may ra mới có thể nhìn thấy những linh hồn bên trong căn nhà này. Ánh mắt của cả hai liền sáng lên, thì lý nhãn chính thức được khai mở. Không cảnh xung quanh căn nhà cũng liền có sự đổi khác. Từ một căn nhà hoang cũ kỹ, đột nhiên nơi này lại trở nên khang trang, ấm cúng, không khác gì những căn nhà bình thường. Cánh cửa nhà đột nhiên hé mở, từ trong nhà một người quản gia đi ra, chào hỏi mọi người. Hình dạng của người quản gia này trông rất kỳ lạ và kinh dị. Hắn chỉ là một cái đầu lâu và một cơ thể của thây ma với hai mắt lòi cả ra ngoài, nhưng điều bộ và cư xử thì trông rất lịch thiệp. Sư phụ Cương đại diện cho hai đồ đệ của mình đứng ra diện kiến và chào hỏi quản gia, còn nói do cả ba thầy trò bị lạc đường nên tới đây có thể xin tá túc nhờ một buổi để nghỉ chân được hay không. Người quản gia này cũng rất tốt bụng, không biết có ý đồ xấu gì hay không mà lại vui vẻ mời cả ba thầy trò vào trong nhà. Vừa đi hắn vừa nói về cuộc sống bên trong với sự sinh hoạt của những người mà hắn gọi là chủ nhân. Trong chốc lát, ba thầy trò cũng được đưa vào trong nhà. Bên trong, không khí vô cùng ấm cúng với sự xuất hiện của một gia đình bốn người bình thường. Chỉ khác là những người ở đây đều là những người đã chết. Họ đang ngồi quây quần bên nhau chuẩn bị ăn tối, vui vẻ nhìn sang thầy trò sư phụ Cương. Người con trai hiếu khách, thân thiện quay sang hỏi sư phụ Cương là ai, vì chuyện gì mà lại lạc vào đây. Sau khi nghe sư phụ Cương giải thích nguyên do, anh ta cũng gật đầu vui vẻ, còn mời thầy trò dùng cơm chung với gia đình. Sau đó, anh lịch sự và nhẹ nhàng xúc thức ăn vào chén của mình, không quên giới thiệu về bản thân cũng như những thành viên trong gia đình. Thái độ của anh và những người có mặt trong ngôi nhà này không giống như những linh hồn khác, giống như chưa hề hay biết về cái chết của mình. Tiểu Hào nhìn thấy người thanh niên này đang chăm sóc những hồn ma khác như cha mẹ, nhưng lại để mẹ ruột anh một mình khóc thương anh trong nước mắt, nên cũng có chút bất bình. Khi anh vừa lên tiếng, vị chủ nhân của căn nhà này chính là cô yêu nữ kia cũng liền phản bác, cho rằng việc mình làm là hoàn toàn đúng. Sư phụ Cương nhìn thấy sự tình, đành nghiêm giọng lật tẩy mọi hành động của cô ta. Ông từ lâu đã biết cô cố ý mang những linh hồn cô đơn từ khắp nơi về đây làm người hầu kẻ hạ, đóng giả làm cha mẹ của mình, khiến họ không thể đi đầu thai nơi khác. Mặc dù đã bị đoán trúng, nhưng chồng cô ta có vẻ rất bình tĩnh. Cô ung dung ăn cơm cùng với một bà lão mà cô gọi là mẹ, thách thức cả sư phụ Cương mang những linh hồn này ở đây đi nơi khác. Nhưng vì không thể cãi lại sư phụ Cương, cô ma nữ này liền đùng đùng tức giận đứng dậy đập bàn, còn nói rằng không phải vì sư phụ Cương cùng Tiểu Hào, Tiểu Sang đã là pháp sư mà à sẽ sợ bọn họ và nghe lời. Tiểu Hào thấy vậy, biết chắc sẽ có đánh nhau, liền luyện pháp ấn để sẵn. Không nằm ngoài sự đoán, kẻ người hầu liền hùng hổ xông vào anh, bảo vệ cho ả ma nữ kia. Nhưng trong điều bộ của hắn vô cùng ốm yếu, không phải là đối thủ của Tiểu Hào. Tiểu Hào chẳng cần tốn sức lực nhiều làm gì, chỉ cần quẹt ngang pháp ấn vào người của tên người hầu, lập tức hắn để lộ cơ thể của một thây ma, còn tỏ ra âm khí vô cùng đáng sợ. Tiểu Giang đứng từ xa nhìn thấy sự cứng đầu của ma nữ mà cậu cũng cảm thấy chướng mắt. Cậu tức giận muốn đánh, nhưng nhanh chóng bị Tiểu Hào ngăn lại để tránh bị thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net